Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 50 hồi ức. Tiết Định Sơn chuyện xưa nói đơn giản cũng đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp, sớm chút thì giờ cảnh không tốt. Cả nước lương thực đều không đủ ăn. Đặc biệt là mới vừa kiến quốc kia mấy năm. Càng là loạn trong giặc ngoài, quê quán thật sự là sinh hoạt không đi xuống. Tiết Định Sơn ra ngoài chạy nạn thời điểm bất hạnh cùng cha mẹ huynh đệ đi rời ra. Từ đây liền quá thượng lưu lạc sinh hoạt, chính là lúc ấy đừng nói là nông thôn. Ngay cả trong thành mỗi nhà mỗi hộ nhật tử đều quá căng thẳng. Chỗ nào có thừa lực bố thí cho người khác, còn chưa tới một vòng thời gian. Tuổi nhỏ hắn cũng đã mau bị đói chết ở đầu đường, Tiết Định Sơn sư phụ Vương Lê chính là lúc ấy xuất. Hiện đối phương không chỉ có cho hắn trụ địa phương, trả lại cho hắn một ngụm cơm ăn, ở nhìn đến hắn thiên phú lúc sau, càng là thu hắn đương đồ đệ, ngay cả tên, cũng là sau lại Vương Lê suy nghĩ hai ngày về sau hỗ trợ sửa, cứ như vậy. Vương Lê không có gì bất ngờ xảy ra thành Tiết Định Sơn đời này nhất cảm kích người. Ngay cả thân sinh cha mẹ cũng khó có thể so sánh, làm Vương Lê đại đồ đệ. Chăm chỉ khắc khổ thành Tiết Định Sơn duy nhất hồi báo chính mình sư phụ đồ vật, Vương gia tuy rằng không lớn, nhưng sinh hoạt điều kiện còn tính không có trở ngại. Biết được chỉ cần chính mình có thể đem sư phụ toàn bộ bản lĩnh học được, cũng có thể giống hắn như vậy ăn uống không lo, Tiết Định Sơn liền càng là nỗ lực không có biện pháp. Lúc ấy Tiết Định Sơn cảm thấy ăn cơm no xuyên ấm y chính là nhân sinh lớn nhất theo đuổi, chờ ngươi mãn 20 tuổi. Ta liền đem chúng ta này nhất phái trưởng môn nhân vị trí truyền cho ngươi, đồng dạng hùng tâm. Tráng trí, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh Vương Lê đối chính mình duy nhất đồ đệ lời thề son sắt bảo đảm Vương gia. Lúc ấy thoạt nhìn cũng chỉ dư lại Vương Lê một người. Nhưng kỳ thật là bị chiến loạn phân tán, chỉ cần lại yên ổn thượng mấy năm. Lẫn nhau căn cứ tín vật tụ tập lên, người khác liền sẽ biết đây là cái cỡ nào xung xuê gia tộc chính một giáo giáo tổ Trương Đạo Lăng Đồ. Đệ, Vương Trường, chính là Vương Lê Tổ Tiên, Đông Hán những năm cuối. Tây Hán khai quốc công thần Trương Lương thập thế tôn Trương Đạo Lăng sang chính một giáo. Tức Thiên Sư nói, công đức không thể nói không thâm, chợt có một ngày, Thục Trung có 6 ma vương thoát vây. Vì thế thái thượng lão quân giảm xuống thế gian, thân thụ Trương Đạo Lăng 8 kiện bảo vật, kêu hắn thay trừ ma chính một minh nguy bùa chú. Dương bình chế đều công ấn, đỉnh bằng quan, bát quái y, phương váy, chu lý cùng với, một thanh 3 năm trảm tà thư kiếm, một thanh 3 năm trảm tà hùng kiếm, trừ cái này ra. Thái thượng lão quân càng là thu Trương Đạo Lăng vì đồ đệ, như vậy một vị giáo tổ đồ đệ. Tưởng cũng biết không phải cái gì đơn giản nhân vật, dựa theo lão quân chỉ điểm. Công đức đã mãn Trương Đạo Lăng lại tiềm tu hơn 20 tái. Rốt cuộc ở 123 tuổi năm ấy, hắn mang theo chính mình thê tử Ung Thị cùng với 2 cái đồ đệ ở Vân Đài Sơn phi thăng thượng. Giới, mà Vương Lê Tổ Tiên Vương Trường, chính là một trong số đó, như vậy kế hoạch lên. Vương gia cũng coi như là cùng thần tiên có thân thích quan hệ gia tộc phi thăng phía trước. Vì bảo thiên sư nói hương khói bất diệt, Trương Đạo Lăng từng lưu lại thái thượng lão quân thân truyền đến nói. Quyển sách này tổng kết tam vạn đều công, cùng toàn bộ chính nhất phái cơ quan hành chính trung ương, Trương Đạo Lăng đã từng nói rõ. Thế thế một từ thiệu Ngô chi vị, phi Ngô tông thân con cháu không được ngoại truyện, làm đệ tử đích truyền Vương Trường. Tự nhiên có tư cách kế thừa, cứ như vậy, Vương gia tuy rằng không có thể được đến toàn bộ, nhưng nên thư đại bộ phận nội dung vẫn là đời đời truyền lưu xuống dưới, cứ việc bởi vì niên đại xa. Xăm, liền tính là huyền môn người trong cũng dần dần không quá tin tưởng thần tiên tồn tại. Nhưng Vương gia kia quyển sách chính là có vật thật, chỉ là không phải y bát truyền thừa người không thể lật xem mà thôi, chân chính Trương Đạo Lăng hậu. Đại đã là không ở đất liền, sớm hơn kiến quốc phía trước bỏ chạy hướng đảo tỉnh, cho nên Vương gia trong tay này phân, liền thành huyền môn mỗi người khát vọng bảo bối, hào xào bất xào. Vương Lê đúng là vương gia này một thế hệ truyền nhân, quy củ là chết. Người là sống, hơn nữa giáo tổ đã đi về cõi tiên như vậy nhiều năm. Liền tính chính mình ngẫu nhiên hỏng rồi quy củ, hẳn là cũng không có gì quan hệ, lúc ấy. Có thể là nhân sinh lần đầu tiên thu đồ đệ, còn thu cái này cái tuyệt thế thiên tài. Vương Lê đối Tiết Định Sơn có thể nói là đào tim đào phổi hảo, ngay cả quy định không thể ngoại. Chuyện kia bổn bảo bối đạo thư, cũng làm hắn trước tiên nhìn tiền tam phần có một trời sinh thông tuệ. Hơn nữa lực lĩnh ngộ không giống bình thường. Cuối cùng thật đúng là kêu Tiết Định Sơn lấy kia một phần ba nội dung làm cơ sở. Nghiên cứu ra không ít đồ vật. Tiết Định Sơn vừa qua khỏi 13 tuổi. Tinh thâm đạo pháp liền đã không ở chính mình sư phụ dưới. Hắn lúc ấy khuyết thiếu, cũng chỉ có hành tẩu giang hồ kinh nghiệm mà thôi, nguyên bản cho rằng nhật tử sẽ vẫn luôn lấy một loại bình đạm nhưng phong phú phương thức tiến hành đi xuống. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tài gang, Vương Lê đầu tiên là kết hôn, thấy thời cuộc dung chuyển căn bản vô pháp liên hệ nhà trên trong tộc người. Vì phòng ngừa Tiết Định Sơn này can độc đinh ra cái gì ngoài ý muốn chặt đứt truyền thừa. Hắn lúc sau lại thu 5 cái đồ đệ, mới đầu kia 2 năm. Vì rằng bởi vì tuổi cùng tính cách quan hệ, 6 cái sư huynh đệ ở chung không tính rất hài hòa. Nhưng cũng vẫn luôn không ra cái gì vấn đề lớn, Tiết Định Sơn tồn tại giống như là một con bạch hạc. Mỗi khi ở chung đều đem dư lại 5 cái phụ trợ thành gà rừng, ngay từ đầu thời điểm 5 cái mới tới. Đều tưởng chính mình đi theo sư phụ bên người thời gian không đủ trường. Sau lại mới dần dần phát hiện, nguyên lai chỉ là đơn thuần thiên phú chênh lệch thấy bọn họ sư huynh đệ 6 cái thật sự là không. Đối phó, Vương Lê chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Nhưng là thực mau hắn liền không công phu quản cái này, thê tử mang thai, năm gần 30 Vương Lê rốt. Cuộc làm phụ thân, vẫn là câu nói kia, thân sinh cùng thu dưỡng rất khó làm được xử lý sự việc công bằng. Phía trước Vương Lê cảm thấy hắn có thể, sau lại dần dần phát hiện, chính mình cũng bất quá là cái bình thường phàm nhân mà thôi, đặc biệt là ở thân sinh nhi tử nơi. Trốn không bằng đại đệ tử dưới tình huống. Vương Lê trong lòng càng là phức tạp, ở nhi tử 5 tuổi thời điểm. Nghe hắn thiên chân kêu chính mình, ba ba. Mà một bên Tiết Định Sơn lại mặt vô biểu tình. Vương Lê trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn đổi ý, hắn không nghĩ làm Tiết Định Sơn làm chính mình y bát truyền nhân. Hắn muốn cho chính mình nhi tử tới kế thừa vương ra hết thảy, người càng là đối ai áy náy. Liền càng dễ dàng sinh ra không tốt ý niệm. Vương Lê biết chuyện này là chính mình làm không đạo nghĩa. Nhưng là hắn chính là khống chế không được, sợ như vậy ý niệm bị đạo pháp đã không thể so chính mình. Thấp đại đồ đệ phát giác, sợ hắn lòng mang bất mãn đối chính mình thân nhi tử xuống tay. Dần dần, Vương Lê lại nhìn về phía Tiết Định Sơn thời điểm, trong mắt không tự chủ được mang lên phòng bị, ngày xưa yêu thương giống như sương mù tán. Nhân tính phức tạp chịu không nổi nửa điểm khảo nghiệm, Tiết Định Sơn không phải nhìn không ra tới. Nhưng là hắn, nhịn, vì đánh mất chính mình sư phụ hoài nghi, hắn mới vừa mãn 18, liền cùng chính mình ngẫu nhiên gian cứu cô nương làm tiệc cưới. Từ đây xem như tự lập môn hộ, vốn tưởng rằng chính mình rời đi sau. Sư phụ một nhà gặp qua phi thường hạnh phúc, thẳng đến một năm sau mang theo thê tử trở về thăm. Tiết Định Sơn đương trường đụng phải sư phụ ngã vào vũng máu bên trong cảnh tượng, hắn không rõ. Chính mình không ở, sự tình vì cái gì ngược lại trở nên càng thêm không xong, miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn đứng ở cửa kia đạo quen thuộc thân ảnh, đột nhiên phun ra một búng máu mạt, Vương Lê lẩm bẩm ba tiếng la hét báo ứng, nếu không phải chính mình tư tâm quá nặng. Bức cho đại đồ đệ đi xa tha hương, liên hợp hai người chi lực. Hiện tại hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy cái kết cục thê tử bị đoạt. Nhi tử bị đoạt, 5 cái đồ đệ sôi nổi bị ấn đầu chuyển đầu kẻ cắp môn hạ. Này đối một người nam nhân tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Đạo, đạo thư, nghe thế hai chữ, Tiết Định Sơn tức khắc liền minh bạch này hết thảy đến tột cùng là bởi vì cái gì, hành hung người nọ. Sợ là nhớ thương thượng tổ sư gia phi thăng phía trước lưu lại kia bổn đạo thư, bay nhanh đi vào nội. Thất, thấy bên trong một mảnh hỗn độn, nguyên bản đặt ở hộp gỗ đồ vật quả nhiên không cánh mà bay. Tiết Định Sơn không khỏi thở dài, đã không có chịu không nổi loại này đả kích. Vương Lê tức khắc một búng máu nhổ ra, người cứ như vậy đi rồi, này một năm, hắn mới 37 tuổi mà thôi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Sư phụ phảng phất là nghe được đại đồ đệ hứa hẹn. Nguyên bản nộ mục trừng to, chết không nhắm mắt Vương Lê nhíu chặt mày dần dần giãn ra thân thủ khép lại sư phụ đôi mắt. Tiễn vừa ra phong thủy tốt địa phương đem hắn hậu táng lúc sau. Tiết Định Sơn liền rời đi, hoa suốt nửa năm thời gian điều tra ra kẻ cắp thân phận. Cùng với hiện tại nơi vị trí, nguyên bản hắn là tưởng trực tiếp tìm tới môn đi. Nhưng bởi vì thê tử mang thai duyên cớ, chuyện này liền ngạnh sinh sinh lại kéo mấy tháng, ở đại nhi tử sinh ra bất mãn một tháng thời điểm. Tiết Định Sơn ra ngoài, lần đầu tiên cùng người nọ giao thủ, tuy nói là thiếu niên thiên tài, nhưng chung quy là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại có sơn, kia một lần Tiết Định Sơn có thể nói là thảm bại. Nếu không phải chạy nhanh, hắn hạ trường sợ cũng không thể so Vương Lê tốt hơn nhiều ít, chuyến này duy nhất thu hoạch. Chính là hắn nhìn đến chính mình nguyên lai sư mẫu mang thai. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tự nhiên không phải là sư phụ hài tử, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Tiết Định Sơn trong lòng hận ý càng thâm, lần thứ hai giao thủ là ở 6 năm sau. Lúc ấy Tiết Định Sơn ba cái nhi tử đã toàn bộ sinh ra. Sư mẫu cùng kia kẻ cắp hài tử cũng đã sẽ chạy sẽ nhảy, lần này. Tiết Định Sơn cùng đối phương đánh cái ngang tay, ở đối phương kinh giận đan xen biểu tình, hắn công khai lấy đi rồi nguyên bản thuộc về vương gia bảo vật. Định Khôn Bàn, đến nỗi kia bổn đạo thư, bởi vì thật sự là tàng quá sâu, Tiết Định Sơn như cũ không có thể thuận lợi lấy về tới, có Định Khôn Bàn nơi tay. Tiết Định Sơn càng là như hổ thêm cánh. Lúc này, hắn mới 20 mấy tuổi mà thôi, đến nỗi kia kẻ cắp. Ở được kia bổn đạo thư lúc sau, đạo pháp tinh tiến, cơ hồ có thể nói là có thể cùng 7-80 tuổi lão tiền bối tề danh. Giang hồ địa vị chi cao, có thể thấy được một chút một trận chiến này, cơ hồ chấn động toàn bộ huyền môn. Tiết Định Sơn bởi vậy thanh danh thước khởi, lại 2 năm. Tiết Định Sơn nhỏ nhất nữ nhi sinh ra. Đi bệnh viện trên đường gặp cùng chính mình năm đó chạy nạn khi rất giống tiểu khất cái. Thấy đối phương sắp chết đói, nhất thời mềm lòng, Tiết Định Sơn thu đối phương đương đồ đệ, lúc ấy. Hắn còn không biết chính mình duy nhất một lần việc thiện. Thế nhưng sẽ mai phục như vậy thâm mầm tai họa, lúc sau mấy năm. Theo Tiết Định Sơn nổi bật càng kính, kia kẻ cắp áp lực lại càng lớn, vì không mất mặt. Không ném tánh mạng, kẻ cắp ở lần thứ ba đấu pháp thời điểm, trộm làm đệ tử tóm được Tiết Định Sơn đại nhi tử tuy rằng mới chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng tính tình phẩm tính lại cùng Tiết Định Sơn không có sai biệt thấy đối phương dùng chính mình. Tánh mạng uy hiếp Tiết Định Sơn, sợ phụ thân sẽ nghe người nọ nói tự phế gân mạch. Hắn không chút do dự, thẳng tắp đụng phải để ở chính mình cổ chủy thủ, ngươi nếu có việc. Chúng ta hai cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nếu không có việc gì. Chúng ta hai cái nhưng sống thứ nhất cho nên như thế nào tuyển. Đáp án đã rõ ràng. Hết chương.